Thư Linh Ký, chương 146, Quy Năm Vô Ưu, chương 145, Vượt Giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 145. Vượt Giết, editor Luna Hoang, Sơn Lâm Băng Liệt, Huyết Vụ Cuộn Trào Mãnh Liệt, Xà Ma Khổng Lồ Dữ Tợn Tàn Bạo. Đã gần trong gang tấc, nhưng thời khắc sinh tử nguy cấp này, một đám người vừa mạo hiểm lao ra khỏi sơn lâm, lại xuất hiện dại ra trong nháy mắt, đồng loạt ngạc nhiên nhìn sơn cốc phía trước. Sơn cốc đỏ như lửa, kỳ thực cũng không xem như rộng, càng làm cho người kinh hãi là, nơi đầu cùng của sơn cốc này, là vách núi không chỗ có thể đi, hoàn toàn chặn bọn họ. Oanh, không còn kịp suy tư nữa, trong sát na này, sơn lâm phía sau hoàn toàn bị lật tung. Trong mảnh nhỏ nổ vang của sơn lâm, thân hình khổng lồ như sơn nhạc của xá cốt hiện hình, thúc dục chiều dâng huyết vụ mênh mông, chậm rãi áp bách sang chỗ bọn họ. Đúng vậy, ý thức được những con mồi nhỏ bé này không chỗ có thể trốn, xá cốt lúc này ngược lại giảm bớt tốc độ, trong miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh trắng hếu răng rắc rung động, lóng lánh hàn quang lạnh như băng. Xách xách xách, Thư Linh, còn có kiến hôi tộc nhân. Bổn ma thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên ngu xuẩn tự động giao nộp đến cửa. Chết tiệt, Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt co quắp, nhìn bóng ma vô biên dưới đầu cực lớn của ma vật, không tự chủ được thần hồn run run. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm nắm thật chặt cánh tay của Cố Thất Tuyệt, cũng không nói gì. Cố Thất Tuyệt chỉ là mang Nhạc Ngũ Âm cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ, mặt không thay đổi chậm rãi lui về phía sau, một bước lại một bước, tràn ngập đề phòng lui vào trong sơn cốc, cũng không vội phát động công kích. Xà cốt hơi nheo con mắt đỏ bừng lại, tràn ngập châm chọc đánh giá bọn họ, đồng dạng hoạt động thân thể tàn bạo khổng lồ, từng điểm tới gần. Xách xách xách, con mồi kinh khủng tới cực điểm, ăn mới đủ mỹ vị. Một bước, hai bước, ba bước, Cố Thất Tuyệt bọn họ vẫn đang lui về sau. Một bước, hai bước, ba bước, xà cốt dữ tợn vẫn đang áp bách tiếp cận. Bầu không khí trong sơn cốc ngưng trọng tới cực điểm, cho người kinh khủng đến không thở nổi. Phương Bất Phì chân quân thất tha thất thểu lui về phía sau, chỉ cảm thấy cả người đều sắp hít thở không thông. Quân thượng, chúng ta chỉ có thể. Ách, đạp, ngay một bước vừa lui về, Cố Thất Tuyệt đột nhiên dừng bước, buông tay của Nhạc Ngũ Âm ra. Sau đó, trong ánh mắt thoáng kinh ngạc của mọi người, hắn tìm tảng đá nhìn qua rất bằng phẳng gần đó, trực tiếp nằm lên đó, tứ chi mở, hữu khí vô lực nhắm mắt lại. Ngô, hết khí lực, ta ngủ một chút trước. Phốc, tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Phương Bất Phì chân quân bọn họ mất trật tự tập thể trong gió. Con mẹ nó, quân thượng ngươi đang làm gì thế? Não lại không bình thường sao? Ngạc nhiên, xà cốt chính nghe răng cười áp bách mà đến, trong nháy mắt cũng kinh ngạc dừng lại, con mắt dữ tợn hơi nheo lại. Thư Linh, ngươi đang làm cái gì? Đang nghỉ ngơi. Cố Thất Tuyệt nằm ở trên tảng đá, chậm rãi trả lời. Lại qua nửa ngày, lúc này mới hữu khí vô lực giơ tay lên. Theo tầm mắt của hắn, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, nhìn phía phiến đất trống giữa Cố Thất Tuyệt cùng xà cốt. Ngay trên đất trống này, cắm một thanh trường kiếm lóng lánh thanh quang, mũi kiếm sắc bén đâm thật sâu vào nham thạch mặt đất, sâu đạt nửa thước, vọng thư huyền, mà bên trường kiếm thanh quang này, nham thạch cứng rắn trên mặt đất, để lại một đạo vết kiếm ngang toàn bộ sơn cốc, vết kiếm rất có hai mực tự hành thư rõ ràng có thể thấy được. Phảng phất là sử dụng kiếm ngạnh sinh sinh vẽ ra, cũng có thể cảm giác được kiếm ý sắc bén tích chứa trong đó. Vượt giết, phong cách này rất rõ ràng. Nhạc Ngũ Âm thấy văn tự trong vết kiếm trên mặt đất, đột nhiên thốt ra, Phong Trần đại nhân. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm ở đó, không thể không nói hắn lựa chọn vị trí rất xảo diệu. Trường kiếm thanh quang lưu lại vết kiếm sắc bén, ngang toàn bộ sơn cốc, mà hắn vừa vặn nằm ở phía sau của vết kiếm sắc bén này. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, nhìn vết kiếm sắc bén dưới chân. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, liền nói là, chúng ta chỉ cần trốn ở phía sau vết kiếm này, liền an toàn. Thiệt hay giả? Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu, nhìn phía xa cốt bị chặn ở ngoài vết kiếm. Trầm mặc, xa cốt trầm mặc đứng ở ngoài vết kiếm, hơi nheo con mắt lại, nhìn chằm chằm vết kiếm tràn ngập sát ý sắc bén, rồi lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trường kiếm thanh quang. Sau một lát, nó đột nhiên rít gào một tiếng, bỗng nhiên nâng thân thể dữ tợn lên. Bóng ma kinh khủng vô biên vô tận dưới đầu. Thư Linh, ngươi cho là bực kỹ lưỡng này là có thể dọa được bổn ma? Tiếng gầm gừ cuồng bạo, dường như cơn lốc huyết sắc gào thét mà qua, chấn đến toàn bộ sơn cốc đều run rẩy kịch liệt. Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ trước mặt ma uy tàn bạo này, thần hồn run không khống chế được. Đó không phải là nhát gan, mà sợ hãi là đến từ thiên địch. Hoàn toàn không muốn trả lời. Cố Thất Tuyệt vẫn đang hữu khí vô lực nằm ở đó. Qua nửa ngày mới quay đầu, nhìn hai mực tự hành thư trong vết kiếm sắc bén một chút. Vượt, giết, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó cũng đã rất rõ ràng. Gió lạnh gào thét mà qua, coi như là người ngu hơn nữa, đều có thể mơ hồ cảm giác được. Trong hai mực tự hành thư này, phảng phất có kiếm khí cuồng bạo vô tận, như mãnh thú rít gào đang muốn lao ra, phảng phất bị kiếm khí này làm đau. Xa cốt không tự chủ được ngửa ra sau, nhưng nó lập tức lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh trắng héo miệng đầy. Bổn ma không tin, chính là một đạo vết kiếm liền có thể đỡ nổi bổn ma. Đến đây, Cố Thất Tuyệt trả lời đặc biệt ngắn gọn, vắng vẻ đến mê mệt. Áp lực trong sát na, xa cốt chợt điên cuồng rít gào, toàn bộ thân hình khổng lồ dường như núi cao, hung tợn trấn áp xuống, dĩ nhiên thực sự lướt qua vết kiếm, hung mãnh cắn hướng Cố Thất Tuyệt nam. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi. Tê, tiếng hô chưa rơi, vết kiếm chợt biến, trường kiếm thanh quang cắm vào mặt đất, chợt chấn động, hai mực tự hành thư bạo phát huýt sáo dài long ngâm, phảng phất phong ấn băng liệt. Trong sát na, kiếm khí sắc bén vô cùng vô tận, dường như trường giang hoàng hà bạo động, từ trong mực tự hành thư này cuộn trào mãnh liệt bắn ra. Phảng phất bạo phong tiết gào thét mang tất cả, trực tiếp nuốt sống phương viên mười mấy trượng, cũng bao phủ non nửa thân thể của xa cốt ở bên trong. Vong Thiêu Huyên, com, hàn quang ngân bạch, chói mắt như vậy, để tất cả mọi người không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng hí liên miên bất tuyệt, cùng với một tiếng kinh sợ rít gào của xa cốt. Sau một khắc, đợi được Nhạc Ngũ Âm miễn cưỡng mở mắt ra, kiếm khí sắc bén khắp bầu trời sớm đã biến mất vô tung. Mà xa cốt đối diện, sớm đã mình đầy thương tích, mấy ngày liên tiếp nuốt chững giọt máu tàn hồn, thật vất vả khôi phục thân hình khổng lồ hơn phân nửa. Lúc này lần thứ hai bị kiếm khí đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tảng lớn huyết nhục trong kiếm khí hóa thành mảnh nhỏ, ngay cả khung xương trắng hếu trần lộ ra ngoài, cũng đầy vết kiếm sắc bén, nhất là vị trí cổ, thậm chí đều sắp gãy. Kinh ngạc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ là một cái chớp mắt qua đi, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ đột nhiên lệ rơi đầy mặt, không tự chủ được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật mạnh, Phong Trần đại nhân thật mạnh. Nhạc Ngũ Âm càng túc nhiên khởi kính. Không, vẻ mặt đều là kinh hãi sống sót sau tai nạn. Xa cốt kinh khủng lui về phía sau mấy trăm trượng xa, kinh sợ gầm thét, chết tiệt, chết tiệt, vì sao chỉ là một đạo kiếm khí lưu lại là có thể. Tiếng gầm gừ chưa rơi, nó đột nhiên bị kiềm hãm, lần thứ hai nhìn phía vết kiếm kia. Trong sát na, giống như là nghĩ tới điều gì, xà ma giảo hoạt này đột nhiên mở con mắt. Hiết Tư để Lý Nanh cười rộ lên. Thư Linh chết tiệt, bổn ma thiếu chút nữa đã bị các ngươi lừa gạt. Xách xách xách, vết kiếm kia quả thực ẩn chứa kiếm khí sắc bén, nhưng mà nó chỉ có thể sử dụng mấy lần. Ách, May mắn của Phương Bất Phì chân quân bọn họ nhất thời động lại ở trên mặt. Ai? Nhạc Ngũ Âm đồng dạng ngạc nhiên, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đúng vậy, trong chớp nhoáng này kiếm khí sắc bén vô tận bạo phát xong, sát ý cuồng bạo trên vết kiếm còn dư lại không có bao nhiêu nữa. Ngay cả mũi kiếm của Trường Kiếm Thanh Quang đã cấp tốc lờ mờ. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy. Sa Cốt ngẩng đầu bị thương nghiêm trọng lên, bộc phát ra thanh nhe răng cười cùng hung cực ác. Vết kiếm này cường thịnh trở lại, nhưng chỉ bạo phát một lần, sẽ không còn bao nhiêu kiếm khí nữa. Nga, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Trong sát na, phảng phất cảm ứng được hắn, Trường Kiếm Thanh Quang cắm trên mặt đất đột nhiên tự động thoát ly bay ra, gào thét rơi vào trong tay của hắn, nhẹ nhàng bắn mũi kiếm. Cố Thất Tuyệt nhìn Trường Kiếm lưu chuyển thanh quang, rất nghiêm túc suy tính, nói không sai, kiếm khí sẽ hao hết, nên Ngũ Âm, a, Nhạc Ngũ Âm mờ mịt quay đầu. Bịch, một quyển sách điền vào chỗ trống dày, vừa vặn rơi vào trong ngực của nàng. Nhạc Ngũ Âm luống cuống tay chân đón nhận, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thanh âm nghiêm trang của Cố Thất Tuyệt. Nào, lật tới trang 129. Ngày hôm nay, chúng ta làm bài điền vào chỗ trống. Cách chương.